Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1885. Chương 1885. Nâng lên. Lâm Tôn giả có chút trầm ngưng, sau đó sắc mặt nặng nề nói ra: "Dù là tại chúng ta Thiên Ma Đại Lục Ngũ Độc Điện, cái này cũng coi là đỉnh tiêm. Bất quá, liên quan tới Mê Xuyên Đại Lục thực lực tổng hợp, chúng ta trước đó hoặc nhiều hoặc ít có một ít tình báo. Khẳng định là so với chúng ta Thiên Ma Đại Lục yếu nhược không ít." Diêm Trấn gật gật đầu. Mặc dù hắn vững tin Thiên Ma Đại Lục khẳng định còn mạnh hơn Mê Xuyên Đại Lục rất nhiều, nhưng là bọn hắn cái này một nhóm thân là tiên phong người, thực tế là có chút xuất sư bất lợi a. Bất quá ngẫm lại kia hung thú thi thể chung quy là chạy không được, trong lòng tại hơi dễ chịu một số. Mà Bạch Vũ Triết bên này, tại đem người đuổi đi sau đó, bọn hắn cũng muốn nhanh chóng động, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đem cái này hung thú thi thể lấy đi. Chậm thì sinh biến. Đầu tiên, Bạch Vũ Triết trước tiên đem hung thú thi thể vị trí xương độc xua tan. Sau đó tại toàn bộ xương độc khu trung thanh lý ra một con đường đến. Một phương diện đợi chút nữa mang theo hung thú có thể trực tiếp rời đi. Không phải chờ xương độc tự động tiêu tán lời nói, còn có nửa ngày thời gian đâu. Chính Bạch Vũ Triết ở tại trong làn khói độc không quan hệ, nhưng là 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam không được a. Mà lại trên thực tế Bạch Vũ Triết cũng không có giải dược. Thật muốn giải độc ngược lại là có thể làm đến, có thể luyện chế cũng là cần thời gian rất lâu. Đem đây hết thảy đều sau khi làm xong, hoa hắn hơn một giờ. Sau đó một đám người đều đã vây quanh ở kia to lớn bên cạnh thi thể. Cả đám đều nhịn không được kinh thán không thôi. Trước đó bọn hắn chỉ là nghe Bạch Vũ Triết nói qua, nhưng cho tới bây giờ chưa từng tận mắt nhìn đến qua. Tưởng tượng cùng hiện thực vẫn là có rất lớn chênh lệch. Dù chỉ là dạng này đứng bên người, ta đều có thể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy áp. Đây là đã chết không biết bao nhiêu vạn năm. Nếu như là nó khi còn sống, đoán chừng tại trước mặt nó, chúng ta ngay cả đứng đều có chút khó khăn. Là mình nhịn không được cảm thán nói, bọn hắn trước kia xưa nay không từng muốn tượng qua, thế mà lại có như thế cường đại hung thú. Đây rốt cuộc còn tính hay không là cửu phẩm hung thú phạm trù? Bọn hắn đang thán phục, đang cảm thán. Bạch Vũ Triết thì là đại khái nhìn một lần tại hung thú trên lân phiến lưu lại vết tích. Trong lòng cũng tốt có cái đo đếm, có trọng lực, có áp xúc, thậm chí có một bộ phận không gian trận văn cùng man văn. Đây rốt cuộc là muốn luyện chế cái gì đâu? Bạch Vũ Triết hơi nhìn ra ngoài một hồi sau đó, trong lúc nhất thời cũng không biết rõ, bất quá bây giờ nhưng không có thời gian để hắn ở đây nghiên cứu. Trước tiên đem đồ vật lấy đi, về sau có nhiều thời gian đến nghiên cứu. Hắn sở dĩ trước nhìn một chút, cũng là muốn xác định một chút, có cái gì địa phương là chính mình sơ sót, đến thời điểm tạo thành cái gì nguy hiểm coi như không tốt lắm. Chúng ta bắt đầu đi. Cái này trên lân phiến xác thực nhưng có trọng lực trận văn, nhưng là tăng thêm trọng lượng hẳn không phải là đặc biệt mạnh. Nếu như thực tế không được, ta đến thời điểm lại nghĩ biện pháp phá giải rơi một số trọng lực trận văn. Bạch Vũ Triết sau khi xem xong, phân phó một chút 18 huyết vệ cùng Lạc Tử Lam. Riêng phần mình đều đứng vững vị trí, dự định trực tiếp khiêng đi. Hết thảy 20 người đứng tại thi thể chung quanh, cảm giác mình tựa như là 20 con kiến như vậy nhỏ bé. Sau đó mỗi người đều bắt lấy hung thú thi thể một cái bộ vị. Tại Bạch Vũ Triết mệnh lệnh phía dưới, nháy mắt đồng thời phát lực lên, tất cả mọi người phát ra gầm thét. Kia hơn ngàn mét dáng dấp hung thú thi thể dần dần mà rời đi mặt đất, thế mà thật làm cho bọn hắn cho nâng lên. Bạch Vũ Triết phán đoán không sai, đây quả thật là so với bình thường núi nhỏ còn nặng hơn một số. Bởi vì có trọng lực trận văn gia trì, nhưng là, hẳn là tại bọn hắn trong giới hạn chịu đựng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN